Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 6, Sabo Kaido. Sabo nghe được Kaido lời nói liền trực tiếp hết chỗ nói rồi. Lời này xác thực rất Kaido. Tính cách hào phóng, thích tự sát, nói ra nói như vậy không có gì lạ. Bất quá như vậy mở màn quả thật làm cho người có chút không thể nào tiếp thu được. Vì vậy Sabo cũng chỉ có thể trả lời, có thể. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ giết ngươi. Nghe được Sabo nói ra lời này, Kaido đoàn hải tặc nhân đều ngẩn ra. Xem Sabo nói xong nhẹ nhõm như vậy bộ dạng, phảng phất thật sự có nắm chặt giết Kaido thông thường. Ách, Sabo dường như cũng không có mở ý đùa giỡn. Ánh mắt của hắn đại chấn định tự nhiên rồi. Kaido nghe được Sabo lời nói, nhất thời cười ha ha, ha ha ha Sabo, hy vọng ngươi có bản sự này. Lão đầu dâu bạc nhưng là để cho ta thất vọng rồi rất nhiều lần. Hy vọng ngươi có thể giết ta. Ha ha ha, vừa mới dứt lời, Kaido dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về Sabo đánh tới. Thân thể to lớn không chút nào hạn chế hắn độ linh hoạt. Tựa như cự thạch nắm đấm bay thẳng đến Sabo đánh tới. Nồng nặc Busosoku Haki ngưng tụ trên đó. Một quyền này uy lực có thể nói là cực kỳ kinh người. Gầu ác, quay bao, Luchi đám người thấy vậy, nhao nhao tránh lui ra. Đây là Kaido cùng Sabo chiến đấu, không tới phiên bọn họ xuất thủ. Mặc dù muốn chiến, vậy bọn họ cũng là cùng Kaido đoàn hải tặc nhân chiến đấu. Đây cũng là cái gọi là binh đối với binh, tướng đối tướng. Đen nhánh kia thiết quyền đánh tới, Sabo trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. 4 năm sau đó, hắn lại một lần nữa muốn cùng nguyên bản tứ hoàng chi giao thủ một cái rồi. Mà lần này, hắn không sợ hãi, bởi vì đã không có gì có thể làm cho hắn sợ hãi rồi. Sabo tay phải nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới, hai chân vi vi xa nhau, sau đó một quyền trực tiếp đón nhận. Chỉ một thoáng, Sabo mặt đất dưới chân từng khúc ra nẻ. Sabo cả người phảng phất đều trầm xuống rất nhiều. Một cái hố nhỏ trong nhấp nháy liền tạo thành. To lớn xông kích từ Sabo cùng Kaido quyền trong khe lòe ra. Phá hủy giả hết thảy chung quanh. Cùng lúc đó, một cực kỳ hơi thở bá đạo trong nháy mắt trải rộng cả hòn đảo nhỏ. Thậm chí lan tràn đến rồi đại trên biển. Chịu đến này cổ đánh một ít yếu tiểu động vật, loại cá nhao nhao mất đi ý thức. Đây là Haosoku Haki xung đột. Một kích phía dưới, lấy Sabo cùng Kaido làm trung tâm, chu vi phảng phất đều bị hủy diệt đánh kích thông thường. Trong nháy mắt, cây cối, núi đá, mọi thứ đều hóa thành hư không. Long hồn đoàn hải tặc cùng Kaido đoàn hải tặc thành viên nhao nhao xa xa tránh lui ra, miễn cho bị lan đến trong đó. Đối oanh một cái quyền, cường đại lực đạo làm cho Sabo cùng Kaido nhao nhao ngược lại lui ra. Nhất chiêu phía dưới, Sabo cùng Kaido bất phân thắng phụ. Cái này liền khiến người ta rất khiếp sợ rồi. Phải biết rằng lần trước Sabo cùng dâu trắng bất phân thắng bại, đó cũng là biến thành nửa thiên long nhân dưới tình huống chỉ có làm được. Mà bây giờ Sabo mặc dù không biến thân dĩ nhiên cũng có thể trực diện Kaido rồi. Sabo cầm tay phải của mình, trên mặt mang mỉm cười, trông coi trong mắt có như vậy một vẻ kinh ngạc Kaido. Vừa cười vừa nói, Kaido, quả đấm của ngươi dường như cũng không có gì đặc biệt. Nếu như liền chỉ là như vậy, muốn giết ngươi, tựa hồ cũng không phải là nhất kiện việc khó gì. Kaido mang theo một vẻ vui mừng, cười lớn nói, ha ha ha Sabo, xem ra ngươi mấy năm này thực lực tiến bộ không ít. Bất quá nếu muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không mới được. Đến đây đi, làm cho lão tử kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Sabo nghe xong, cười nhạt, được rồi, như ngươi mong muốn. Dứt lời, Sabo thân thể liền bắt đầu phát sanh biến hóa. Từng cục lân phiến bắt đầu bao trùm trên thân thể, hình thể cũng nhanh chóng bắt đầu dị biến. Sừng hươu, long đầu, ưng chảo, đuôi rồng chờ chút từng cái hiển hiện. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, Sabo hình thể liền phảng phất lớn thêm không ít. Biến thân xong, Sabo hoạt động một chút vui thân thể. Sau đó nhìn Kaido, vừa cười vừa nói, Kaido, có thể đừng như vậy mà đơn giản mà chết a hát. Oanh, trong nháy mắt, Sabo đất đai dưới chân bạo liệt mở ra. Sabo bay thẳng đến Kaido phóng đi. Tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hữu chảo nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Một quyền bay thẳng đến Kaido oanh khứ. Không chút nào bất luận cái gì lưu thủ. Kaido thấy vậy, cũng không úy kỵ, ngược lại tràn ngập hưng phấn cảm giác. Hữu quyền nắm lên, Busosoku Haki bị thôi động đến rồi cực hạn. Bao trùm hữu quyền trên. Sau đó cả người bạo xông ra. Trực tiếp tiến lên đón Sabo. Một quyền trực tiếp đối mặt Sabo nắm đấm. Oanh, lại là một tiếng vang ầm ầm. To lớn xông kích trực tiếp khuếch tán ra. Mà cùng lúc đó, Kaido cổ đại đức thân hình cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Gắng gượng nhập vào rồi một tòa núi nhỏ trong. Nhấc lên vô số bụi mù. Mà không trung lại vẫn bay xuống đi một tí huyết. Xem Sabo bộ dạng, những thứ này huyết tuyệt đối là Kaido. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sabo cùng Kaido chỉ qua rồi hai chiêu. Nhất chiêu bất phân thắng phụ. Mà một chiêu khác, Sabo liền trực tiếp kích bay Kaido. Đồng thời còn làm cho Kaido bị thương. Cái này biến thân phía sau Sabo lực lượng chết tiệt kinh khủng cỡ nào. Chính là làm người ta khiếp sợ. Nhất là Kaido đoàn hải tặc thành viên. Khiếp sợ của bọn hắn trình độ không thể so bất luận kẻ nào thấp. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên kiến Kaido chật vật như vậy. Mặc dù đối mặt dâu trắng, Kaido cũng chưa từng có cảnh ngộ như thế. Không nghĩ tới mấy năm thời gian, Sabo lực lượng liền đã vượt qua dâu trắng. Thật đúng là đáng sợ. Trong bụi mù, Kaido đột nhiên đứng lên. Một ít toái thạch nhao nhao từ trên người hắn rơi xuống. Hắn nhìn một chút cánh tay phải của mình. Trên mặt không phải lại lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Một quyền liền có thể làm cho hắn cánh tay phải bị thương. Mặc dù là ngày xưa dâu trắng cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể thấy được Sabo một quyền kia lực đạo mạnh. Nhưng càng là như thế, Kaido liền càng thêm hưng phấn. Như vậy một tên địch nhân, hắn đã đợi rất lâu rồi. Mà Sabo chứng kiến Kaido trên cánh tay phải vết thương. Trong mắt cũng lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Vừa mới một quyền kia, Kaido cánh tay phải bắp thịt gãy. Da văng tung tóe, máu chảy ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, Kaido cánh tay phải vết thương lại nhưng đã bắt đầu khép lại. Hơn nữa tốc độ hết sức nhanh. Trông coi Kaido hoạt động cánh tay phải dáng vẻ. Cánh tay phải thương thế lại tựa như có lẽ đã khôi phục kém không nhiều được. Thật là khủng khiếp sự khôi phục sức khỏe. Cái này thân bất tử xưng hô ngược lại cũng thỏa đáng. Kaido mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục. Quả thực làm người ta thán phục. Bất quá chỉ có năng lực khôi phục. Đối mặt Sabo, vậy cũng chưa chắc là hữu dụng. Cường đại trở lại sự khôi phục sức khỏe đó cũng là căn cứ vào thân thể tồn tại. Trừ phi có thể tứ chi tái sinh, bằng không vậy liền chưa tính là vô địch. Bất quá như vậy Kaido ngược lại đích thật là một đối thủ không tệ. Sabo cũng chỉnh hợp có thể bắt hắn luyện tay một chút. Mấy năm khổ tu, hôm nay vừa lúc kiểm nghiệm một phen. Có một cái như vậy sự khôi phục sức khỏe cực mạnh Kaido làm bồi luyện đối thủ. Quả thực so với tìm Lucci, Weibao, Gawak bọn họ đối luyện tốt. Dù sao cũng là đồng bọn, cũng không muốn đem hết toàn lực, sợ có sai lầm tổn thương. Nhưng đối mặt Kaido, Sabo ngược lại là có thể thống khoái khoái đánh một trận. Hắn đang muốn nhìn thực lực của chính mình đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.